Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 94, Băng Sơn Trung Tướng cất giữ thất. Đây là tại, hoài nghi gì? Lên nhìn thẳng Edwin con mắt, không có rời ánh mắt, không có lấp lánh trốn tránh. Biết Danizi đem mình tại Cáp Tu Va trước khi chết hướng nó hiến tế qua sự tình tiết lộ cho, băng. Sơn Trung Tướng, về sau, lên liền có tương ứng chuẩn bị, nếu như lúc này không phải đứng ở mạn thuyền, mà là ngồi tại ghế sofa, hắn khẳng định hội khiêu lên đùi phải, hướng về sau khẽ nghiêng, đã chấn định lại thong dong cho ra trả lời, trên mặt hắn một chút triển lộ nụ cười, nâng lên bàn tay trái, giọng nói nhẹ nhàng giới thiệu nói, găng tay của ta gọi, nhúc nhích đói khát. Lên tin tưởng mắt thấy qua chính mình chiến đấu, Danizi chắc chắn đã đem cụ thể chi tiết cáo chi thuyền của hắn dài. Cho nên, cùng cụ phong trung tướng, Zillinger tĩnh xưng, băng sơn trung tướng, Edwin không khó đoán được. Chính mình thu được, nhúc nhích đói khát. Đã như vậy, chủ động lộ ra rõ ràng so với bị đối phương vạch trần càng có thể chiếm cứ tâm lý ưu thế. Mà hắn đột nhiên nói đã bao hàm hai tầng dụng ý. Một là mịt mờ nói cho đối phương biết, sau lưng ta có cái tổ chức, một cái có thể giết chết cụ phong trung tướng. Đạo diễn Cáp Tu Va ngã xuống sự tình cũng thay thế nó đáp lại tín đồ tổ chức. Hai là cảnh cáo Edwin, không cần cố gắng điều tra, không cần đi sâu hiểu rõ, nếu không, cụ phong trung tướng bị miểu sát xuống tràng liền là tấm gương. Loại thời điểm này, Flynn y nguyên bận tâm lấy Fogelman, Sparrow người thiết lập, không có trực tiếp mở miệng uy hiếp, cũng không liều chết chơi xấu, mà là dùng một loại bình thản bên trong chất chứa điên cuồng trình bày giọng điệu đơn giản đáp lại. Edwin, Edward nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên rời đi chủ đề. Ta dự định hướng Rostered quần đảo quân phản kháng cung cấp một chút viện trợ. Chủ yếu là lương thực cùng vải vóc. Viện trợ, nàng thế lực sau lưng cùng Roang đối địch. Còn là thuần túy nghĩ buồn nôn phong bạo giáo hội. Flynn thu lại nụ cười. Bình tĩnh trả lời. Cái này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta sẽ không lưu lại một điểm nhược điểm. Hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Edwin nghiêng đi đầu, nhấc cánh tay chỉ vừa uống rượu một bên nhìn trộm cái phương hướng này, liệt diễm, Danizi. Ta hội ủy thác hắn toàn quyền xử lý, bao quát liên lạc quân phản kháng, xác định thời gian, an bài tư cảng, ta hy vọng ngươi có thể cung cấp nhất định bảo hộ. Phốp, Danizi trong miệng phun ra màu vàng kim thác nước, ha ha, phốp, phanh phanh phanh. Ngồi tại bên cạnh hắn hai cái hải tặc cười đến xoay người nện lên bong thuyền. Phun ra vừa uống vào bia. Bọn hắn một cái màu da rất sâu, giống như là bao trùm tầng sắt tây. Một cái phần eo có phần to. Chỉnh thể mặc dù không mập, nhưng không có đường cong có thể nói. Edwin thu hồi trông đi qua ánh mắt. Tại lên mở miệng trước không nhanh không chậm bồi thêm một câu. Ngươi là vị nhà mạo hiểm, ta nghĩ ngươi sẽ không gạt bỏ giá cả không sai thuê. Đây thật là tìm cho ta cái cực tốt lấy cớ. Lên mỉm cười trả lời. Dĩ nhiên, hắn không có hỏi đối phương cụ thể thù lao là bao nhiêu. Edwin cũng tựa hồ quên đi đề. Vị này tài trí mỹ lệ hải tặc tướng quân im lặng một hồi nói. Xi nhơ để cho người ta truyền đến tin tức. Nói hắn nguyện ý ra 5.000 bảng mua xuống ta khi trước phát hiện cái kia nắm thuộc về cự nhân chìa khóa, đây là chỉ bị tuyên dương làm tử thần chìa khóa. Kém chút nhường Danizi tại Bayem vứt bỏ sinh mệnh cái kia nắm to lớn hắc thiết chìa khóa. Lên hoài nghi nó không chỉ có bắt nguồn từ hắc ám kỷ đệ nhị, mà lại cùng cự nhân vương đình khá liên quan. Nói bóng gió là hỏi ta muốn hay không ra cái giá. Lên đầu tiên là sững sờ, chợt giật mình, cũng nhịn không được tại trong lòng nói thầm mấy câu. 5.000 bảng, ta ta cũng không biết cái kia chìa khóa có thể hay không dùng. Có phải thật vậy hay không liên quan đến cự nhân Vương Đình. Nếu như không được, có thể hay không trả hàng. Mà lại việc này căn bản không có trước đưa tin tức. Coi như cầm tới khói xám phía trên bói toán, cũng không cách nào thu hoạch được hữu hiệu gợi ý. Một cái đơn giản suy luận là, nếu như không liên quan đến cự nhân Vương Đình, liên lụy chính là ta căn bản không biết mặt khác bảo tàng. Ta đây mua lại cũng không cách nào sử dụng. Chỗ tốt duy nhất là phá hủy huyết chi thượng tướng, mưu đồ. Hại người không lợi mình. Nếu như liên quan đến cự nhân Vương Đình, huyết chi thượng tướng, coi như mua qua đi, cũng đại khái suất tìm không thấy mục tiêu địa điểm. Bởi vì cái kia tại thần khí chi địa, mà lại kế hoạch của ta là đi săn hắn. Đến lúc đó, không cần bỏ ra tiền liền có thể cầm tới chìa khóa. Tương đương với hắn giúp ta mua, cũng bảo quản một quãng thời gian. Ý nghĩ như vậy mặc dù hết sức lý tưởng hóa, nhưng không phải là không có khả năng thực hiện. Lên trầm ngâm mấy giây nói, nó khả năng cất giấu bí mật rất lớn. Hắn cố ý như thế để một câu, nhường băng sơn trung tướng không bỏ được đem cái kia nắm to lớn hắc thiết chìa khóa bán cho huyết chi thượng tướng senior, miễn cho cái sau tại loại tình huống thứ nhất hạ bởi vì thu hoạch được bảo tàng mà tốc độ cao tăng cường bước vào bán thần lĩnh vực, cái kia đem mang đến không nhỏ tai họa. Edwin yên tĩnh nghe xong, không có lại tiếp tục cái đề tài này, nửa xoay thân thể lại, chỉ buông nhỏ trên tàu nhập khẩu nói, chuẩn bị cho ngươi có bữa sáng. Tạ ơn, lên gỡ xuống mũ, thi lễ một cái, đi theo băng sơn trung tướng, hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến trên đường. Hắn nhanh chóng trở về chỗ một lần vừa rồi đối thoại. Tìm kiếm Edwin mời mình tới gặp một lần ý đồ chân chính. Theo Fogelman, thân phận của Sparrow vấn đề, đến hư hư thực thực, nhúc nhích đói khát, thần kỳ vật phẩm. Lại đến hướng Cáp Tuva hiến tế cùng vốn nên ngã xuống, hải thần, vẫn tải đáp lại tín đồ. Những chuyện này nối liền nhau, xác thực rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến sau lưng ta có cái bí ẩn. Mục đích không biết tổ chức, mà băng sơn trung tướng, sở thuộc thế lực đối với cái này hết sức đề phòng hết sức cảnh giác cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, để cho nàng mặt đối mặt thăm dò ta một chút, xem có thể hay không có thu hoạch gì. Bọn hắn trước mắt vẫn còn tương đối thiện ý. Hướng quân phản kháng cung cấp viện trợ liền là một loại biểu đạt. Tựa hồ càng có khuynh hướng cùng sau lưng ta tổ chức làm trình độ nhất định hợp tác. Dĩ nhiên, không biết luôn luôn khiến người sợ hãi. Không đủ hiểu, không có niềm tin chắc chắn dưới tình huống. Băng sơn trung tướng, bọn hắn động thủ khả năng rất thấp rất thấp. Ha ha, nếu như bị bọn hắn biết, sau lưng ta cái kia bí ẩn tổ chức mới thành lập hơn nửa năm một điểm. Coi là thế giới cùng thành lập liên hệ nhưng thủy chung chưa kéo vào Hưu tiểu thư. Thành viên đều không vượt lên trước 10 người. Bọn hắn có thể hay không khí đến trực tiếp mất khống chế. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Lên tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Dọc theo tia sáng tối tăm lối đi nhỏ. Đi xuyên tại phiến cửa gỗ ở giữa. Hắn đi theo Edwin leo lên cầu thang. Đi tới càng sáng ngời tầng thứ hai. Tiến vào hải tặc nhà hàng trước. Bọn hắn đi ngang qua một cái nửa rộng mở gian phòng. Lên tùy ý hướng bên trong liếc một cái, phát hiện cái kia nắm to lớn hắc thiết chìa khóa cứ như vậy tùy ý đặt ở một cái bàn gỗ bên trên. Đây là chúng ta nhiều lần tầm bảo thu hoạch chứng minh. Chúng nó có chỉ là kỷ niệm, có còn không có dương hiện giá trị của mình, còn chờ tại nghiên cứu. Edwin nhìn như lãnh đạm, lại nói rõ lý do vô cùng kỹ càng. Rất có loại sợ đối phương nghe không hiểu, không rõ là chuyện gì xảy ra tinh thần, mà đề cập, nghiên cứu, cái này từ đơn thời điểm. nàng cặp kia phảng phất trong veo như nước suối cạn, trong mắt màu lam rõ ràng sáng lên một chút. Nhiều lần tầm bảo thu hoạch chứng minh, lên nhịn không được hướng bên trong đánh giá vài lần. Lúc này, Edwin chủ động đem cửa phòng đẩy đến càng mở. Đi vào, thuận miệng giới thiệu nói, này miếng là kỷ đệ tứ Solomon đế quốc kim tệ. Lên ánh mắt tùy theo chuyển tới, nhìn thấy một cái đặt ở khung hình bên trong tiền. Nó chỉnh thể hiện lên ám kim sắc, phảng phất từ hai khối kích thước không nhất trí nửa vòng tròn ghép lại mà thành. Cực kỳ không đối xứng. Nó mặt ngoài có khắc họa nhọn vương miện cùng ngũ hải chi vương Nas trên đầu cái kia đỉnh rất tương tự. Edwin tựa như một vị ưa thích khoe khoang chính mình cất giữ chủ nhân. Theo thứ tự giới thiệu bên trong căn phòng vật phẩm, cái này khiến Plain nghĩ đến người quen. Cái kia chính là trí tuệ chi nhãn, lão tiên sinh. Đại thám tử Azinger, Stanton, khoe khoang đồ cất giữ về điểm này. Bọn hắn rất giống, có phải hay không cất giữ phong phú người đều có dạng này đam mê. Chờ một chút, Stanton tiên sinh đi Luân Bảo du học qua 4 năm. Băng Sơn trung tướng, trong miêu tả cũng có, đến từ Luân Bảo Edwin. Edward, chuyện này, Luân Bảo thủ đô là tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội tổng bộ. Stanton tiên sinh cũng thừa nhận qua mình tại du học trong lúc đó đổi tin. Tri thức cùng trí tuệ. Chi thần, Băng Sơn trung tướng, thế lực sau lưng chẳng lẽ là bọn hắn? Lên như có điều suy nghĩ nghe. Cho đến Edwin đứng ở cái kia nắm to lớn sắt màu đen chìa khóa trước. Cùng lúc trước trong mộng thấy một dạng. Cái chìa khóa này có tới thất huyền cầm lớn như vậy. Nhân loại bình thường đến ôm mới có thể cầm động. Chỉnh thể lu mờ ảm đạm. Hình dạng và cấu tạo cổ lão, mặt ngoài hoa văn cùng bạch ngân thành phong cách giống, có rõ ràng cự nhân hệ đặc điểm. Lên gật đầu, đang muốn thu tầm mắt lại, lại nghe thấy Edwin mở miệng nói, ngươi có khả năng nghiên cứu một chút, để cho ta nghiên cứu một chút. Ngươi đại khái là không biết ta từng dẫn nổ qua bao nhiêu tiềm ẩn vấn đề, để cho ta buông tay nghiên cứu. Ta sợ hãi đợi chút nữa liền nhìn không thấy, hoàng kim mộng tưởng, hào. Lên tự mình chửi bậy hai câu, đưa tay phải ra, đưa về phía cái kia nắm thuộc về cự nhân hắc thiết chìa khóa. Hắn chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh buốt, vô luận như thế nào quán chú linh tính, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đáng tiếc, không thể trực tiếp đưa đến khói xám phía trên nghiên cứu. Lên thu hồi tay phải, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Hắn ánh mắt di động, trông thấy cùng trên một cái bàn còn để đó bản tấm da dê đặt trước thành sách. Cái kia màu nâu đậm phong bì mặt ngoài có một nhóm cổ phu xếch mà nói. Adam Grosser du ký, này đến từ một chiếc đáy biển thuyền đắm. Ngâm 165 năm, vẫn không có hư hao. Edwin giới thiệu nói. Nó bên trong ghi chép một cái chuyện xưa, một vị gọi là Adam Grosser cự nhân quyết định đi băng xương chi quốc săn giết phương Bắc chi vương. Móc lửng, một đầu mạnh mẽ băng xương cự long. Trên đường, hắn gặp từng cái đồng bạn, có nữ tính tinh linh, có thành tín khổ tu sĩ, có Solomon đế quốc quý tộc, có Roang binh sĩ. Chuyện xưa vừa mới tiến dương đến bọn hắn chính diện tao ngộ, phương Bắc chi vương, lại đột nhiên dừng lại, không phải nói không có, mà là đằng sau vài trang dùng đủ loại biện pháp đều khó mà mở ra. Ngươi có khả năng thử một lần, không phải du ký hình bút ký, mà là quyển tiểu thuyết. Này tiểu thuyết còn rất kỳ quái, nắm kỷ nguyên khác nhau, thời đại khác nhau, nhân vật thả ở cùng nhau. Hẳn là cận đại sản phẩm, lên lật qua lật lại quyển sách kia tịch, nhường màu vàng nâu trang giấy từng tờ một lướt qua. Nội dung bên trong cùng Edwin miêu tả không có khác nhau quá nhiều. Nhưng chuyện xưa tình tiết lộ ra hết sức đột ngột, tràn ngập cắt đứt cảm giác, đều khiến lên hoài nghi mình có phải hay không ít nhìn một đoạn. Tỉ như, các nhân vật chính tao ngộ sau một chút liền theo lạ lẫm trở nên quen thuộc. Rất nhanh, hắn xem đến cuối cùng vài trang, phát hiện chúng nó quả nhiên dính vào nhau, làm sao đều làm không ra. Loại hiệu quả này, tại khói xám phía trên hẳn là có khả năng xử lý. Không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lên nghiêng đầu nhìn phía băng sơn trung tướng. Edwin trầm mặc một chút nói. Nếu như ngươi mong muốn, ta có khả năng bán cho ngươi. Ta đã nghiên cứu rất nhiều năm, vẫn là không có thu hoạch. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lên hỏi ngược lại. Edwin mím môi một cái nói. Nếu như ngươi có nghiên cứu ra cái gì, xin mời nhất định nói cho ta biết kết quả, để cho ta không còn nghi hoặc. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, ta có khả năng rất rẻ bán cho ngươi. Lên đột nhiên thấy hứng thú. Nhiều ít? 8.000 bảng. Edwin một mặt bình tĩnh nói. Lên ra vẻ trầm ngâm, đạm mạc gật đầu. Ta suy tính một chút. Suy tính một chút giả làm sao chứa không có chuyện này. Hắn yên lặng thầm nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN